I was 5 and she was 6. We were on house made of sticks. Yeah, yeah. She was black and I was white. Buông cho quên sầu anh ơi. She will always win the fight. Cái mẹ nó đê ghê. Bang bang. She shot me down. Bang bang. I hit the ground. Bang bang. That awful sound. Bang bang. That bitch just shot me. Nằm dưới sàn nhà vũng máu be bét, trong tình trạng cơ thể ngấm của lê lết. Wow, đít mẹ thật vãi lồn, tôi đã cố hết. Điếu cân còn cháy đâu cái cuồng thôi. Chết chết to chuyện tình hết rồi, như thằng chết trôi. Từ xuống nổ ngắn mạch, cảm xúc từng được kết nối. Những lời cay đắng thốt lên từ đầu môi. You shot me down, đấm thẳng vào đầu tôi. Không biết rằng mình xuống địa ngục hay lên thiên đường. Gắn đến tình ăn đạn cũng là chuyện bình thường. Quá nhiều THC thay cho thuốc an thần. Thân xác tàn tã coi như mình an phận. Không phải gồng mình chịu đựng ba lời than vãn. Quay lưng bước đi, em mong tôi được thanh thản. Wow, em chơi đùa như vậy thì làm sao ổn. Đi ngủ cùng thằng khác rồi còn dám xạo lồn. Tôi từng nghiện em hơn là nghiện cocaine. Nụ hôn em trao từng khiến tôi hôn mê. Tha thứ cho em bây giờ là quá khó. Có cho mình thằng phò mã lộ ra em mã phò. Cây bút cứa vào tờ giấy cuốn thêm một điếu chỉ muốn hút để được bay. Chỉ súng bóp cò đó là lúc em giang tay bắn tôi một phát trong khi tôi đang say. Bang bang. You shot me down. Bang bang. I hit the ground. Bang bang. That awful sound, bang bang. My baby yeah, just yeah. Shot me. Đêm hôm qua anh đã say trên phố. Muốn gọi điện cho em nhưng anh đã quên số. Nỗi buồn này không thể quên vào một mai. Bước thêm một bước anh lại nôn thêm một bãi. Ngày mình bên nhau tươi đẹp đó. Em đã cho hết liên thùng như công an đi dẹp phố. Những cuộc gây vã như món đồ bị đập phá. Mắt anh mờ nhoa như vừa mới thử đập đá. Anh đã trắng tay vì đã cược hết tất cả. Giờ em vứt lại cho anh trên mặt nạ. Vậy là trước giờ anh không biết thật giả. Tin em đến cuối nhưng không biết là thật ra. Didn't even know that you shot me. Bao nhiêu lời thương anh đã chót nghe. Em và thằng chó kia là một phe. Niềm tin rơi mỏng như quần lót khe. Thôi thôi em đừng lôi thôi. Đừng có làm anh thêm bối rối. Thôi thì từ giờ mình chia đôi thôi. Để em thoải mái sau thằng kia vào mỗi tối. Gương mặt em giờ đây với anh thật đáng ghét. Con quỷ trong em giờ đây hiện ra càng nét. Kỷ niệm là anh thôi mang đi hỏa táng em. Bạn này sau lưng như em mới đang đáng chết. Em lại ban cho tôi một viên vào đầu. Em lại ban cho tôi một viên vào tim. Nghe lý trí hay nghe con tim mình. Và em lại ban tôi thật rồi. Em lại ban cho tôi một viên vào đầu. Một viên vào đầu. Em lại ban cho tôi một viên vào tim. Một viên vào tim. Nghe lý trí hay nghe con tim mình. Đổi tên em. Và em lại ban tôi thật rồi. You shot me down, bang bang. Man, fuck this shit. I hit the ground, bang bang. Man, fuck it. That awful sound, bang bang. Em lại bắn tôi.